Chương 34, thứ năm quả tinh thần. 34, thứ năm quả tinh thần. Bốn quả tẩy tủy trái cây, Lữ Thụ về đến phòng về sau mới từ hệ thống trong bao lấy ra ngoài. Không phải nói ăn cái gì muốn tránh Lữ Tiểu Ngư, mà là, hắn muốn ăn xong tẩy tủy trái cây đi cảm thụ tu hành tốc độ, là mẹ nó muốn hát tiểu tinh tinh. Ai tại trước mặt muội muội còn không có điểm thần tượng bao phục cái gì, mấu chốt là hệ thống này quá hố a, mà lại nói lời nói thật Lữ Tiểu Ngư công lực hận người cùng hắn so sánh cũng không tính kém. Cái này nếu để cho tiểu cô nương này biết mình tu hành còn được hát cái tiểu tinh tinh, kia mẹ nó không phải xong con nghé rồi, bực mình không bực mình, nghiệp chướng a. Hắn cầm lấy một quả tẩy tủy trái cây nuốt vào, sau đó bắt đầu hát tiểu tinh tinh tu hành. Lần này, hắn tại tu hành chưa lâu về sau liền ngạc nhiên mở to mắt, hiện tại tu hành tốc độ đã tăng lên tới tu hành một đêm liền có thể chống đỡ lên nhất quả tinh thần trái cây đo. Lữ Thụ không biết cái này tẩy tủy trái cây cực hạn ở nơi nào, nếu như có thể một mực tiếp tục tăng lên, mình chẳng phải là tu hành tốc độ đương đại vô địch. Quản hắn phía trước có nhiều ít người so với mình đẳng cấp cao, đuổi theo vậy cũng là vài phút sự tình a. Một phút tu hành ra nhất quả tinh thần trái cây lượng, vậy sau này tinh thần trái cây đơn giản ăn một quả ném một quả, cứ như vậy tùy hứng. Đương nhiên đây là căn bản chuyện không thể nào. Đêm nay viên thứ nhất tẩy tủy trái cây để Lữ Thụ tu hành tốc độ từ 2 ngày biến thành 1 ngày, nói là 1 ngày kỳ thật cũng chính là một đêm thời gian, 8 giờ. Viên thứ hai để Lữ Thụ tu hành tốc độ từ 8 giờ biến thành 6 giờ, viên thứ 3, để Lữ Thụ tu hành tốc độ từ 6 giờ biến thành 4 giờ. Nói cách khác, hiện tại Lữ Thụ tu hành một đêm, liền tương đương với 2 quả tinh thần trái cây, khi tiếp tục ăn đây. Ngay tại lúc Lữ Thụ dự định tiếp tục ăn loại kém 4 quả trái cây thời điểm, trong đầu của hắn hệ thống phát ra nhắc nhở, tẩy tủy trái cây đã sử dụng chí thượng hạn, giờ phút này lên tẩy tủy trái cây từ rút thưởng hệ thống di động đến cố định cửa hàng liệt biểu, rút thưởng hệ thống sẽ không còn xuất hiện tẩy tủy trái cây. Đọc truyện cùng hạn mức cao nhất, vậy mà đến hạn mức cao nhất rồi. Như thế để Lữ Thụ giật mình một cái, hắn mở ra cửa hàng liệt biểu xem xét, nguyên bản chỉ có một cái ngôi sao trái cây liệt biểu, thình lình nhiều hơn một cái tẩy tủy trái cây, vẫn là 1000 tâm tình tiêu cực giá trị mới có thể mua sắm. Nói cách khác từ giờ khắc này bắt đầu, tẩy tủy trái cây đem biến thành cố định thương phẩm, tùy thời có thể lấy mua sắm, mà rút thưởng hệ thống bên trong đem sẽ không xuất hiện. Ta đi, Lữ Thụ kinh ngạc một chút, cái này nhưng so sánh rút thưởng có lời nhiều a. Hiện tại chỉ là thô sơ giản lược tính toán, từ đại khái suất bên trên giảng, rút thưởng tốn hao tâm tình tiêu cực giá trị nhưng so sánh trực tiếp mua muốn lãng phí nhiều, cho dù mình đã ăn vào hạn mức cao nhất, cũng có thể cho người khác ăn a, coi như Lữ Tiểu Ngư cũng ăn đầy, sau này mình nói không chừng còn có cơ hội bán đi trái cây a. Tưởng tượng một chút, nếu là cái nào đó phú thương gia nhi tử muốn bước lên con đường tu hành, thậm chí là phú thương mình muốn bước lên con đường tu hành, như vậy bọn hắn tiên thiên tư chất rất có thể trở thành lớn nhất chướng ngại vật. Lữ Thụ cũng không biết những người khác có tăng lên hay không tư chất thủ đoạn, dù sao hắn là có, loại vật này, làm không tốt sẽ trở thành mình phát tài đường tắt a. Nguyên lai cửa hàng liệt biểu bên trong trống không, chính là đang chờ đợi Lữ Thụ sử dụng đầy một cái trái cây về sau, mới có thể tăng thêm. Cái quy luật này Lữ Thụ hiện tại mới xem như lục lọi ra đến, trước kia nhìn xem trống rỗng cửa hàng liệt biểu, Lữ Thụ liền có chút nhất cả trứng, cái này cũng có thể để cửa hàng, hiện tại tốt, nhiều một cái tẩy tủy trái cây, không sai không sai. Tối thiểu sau này mình lại nghĩ thu hoạch được tẩy tủy trái cây thời điểm, không cần đối mặt tạ ơn tham dự 4 chữ này a, đây là một chuyện tốt, cũng không biết, về sau rút thưởng hệ thống bên trong xảy ra thứ gì. Hiện tại, Lữ Thụ tu hành tốc độ liền dừng lại tại 4 giờ có thể tích lũy đủ nhất quả tinh thần trái cây lượng, đương nhiên, cái này còn không phải hắn tu hành tốc độ cuối cùng, dù sao theo hắn cấp bậc tăng lên, về sau sẽ càng lúc càng nhanh. Lữ Thụ đột nhiên thở dài một hơi, xem ra chính mình tại tư chất phương diện đã làm không sai biệt lắm. Tiếp xuống có thể an tâm tu hành. Có thể hoàn toàn giải quyết một việc đồng thời không có nỗi lo về sau, tựa như là chơi đùa bên trong chuẩn bị tốt nghiệp, còn có một loại cảm giác thỏa mãn. Trong tay còn thừa lại một quả dư thừa tẩy tủy trái cây, đương nhiên là muốn lưu cho Lữ Tiểu Ngư, bất quá hắn còn muốn nghiên cứu một chút, trái cây đến cùng là vĩnh cửu tồn tại, vẫn là sẽ theo thời gian trôi qua biến mất. Biết cái này, Lữ Thụ mới có thể kế hoạch về sau phát tài đại kế a. Vào lúc ban đêm, hắn một bên tu hành một bên chờ đợi quan sát trái cây sẽ hay không phát sinh biến hóa. Kết quả là tại hắn lấy ra trái cây sau giờ thứ 6, Lữ Thụ mẫn cảm phát giác được tẩy tủy trái cây bên trong bắt đầu có không hiểu năng lượng tản mát. Xem ra trái cây lực lượng là từ 6 khi còn bé bắt đầu suy giảm, về phần lúc nào suy giảm xong hắn cũng không rõ ràng. Lữ Thụ tranh thủ thời gian cầm trái cây đi gõ Lữ Tiểu Ngư kia phòng cửa, đập đập đông đông đông vang. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lữ Thụ nhìn thấy cái này liền mặt mày hớn hở. Lữ Thụ, ngươi có phải hay không điên rồi, nhìn xem mấy giờ rồi. Lữ Tiểu Ngư cách lấy cánh cửa gầm thét lên, cho ngươi đưa ăn, mở cửa nhanh. Lữ Thụ cảm thụ được trong tay tẩy tủy trái cây, hiện tại tản mát năng lượng còn cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng chờ một lát nữa coi như nói không chính xác. Lữ Tiểu Ngư nghe xong có ăn, rất không có tiền đồ ngoan ngoãn mở ra cửa, ngẩng đầu liền thấy Lữ Thụ trong tay đỏ thắm trái cây, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tẩy tủy trái cây mặc dù không có hương vị, nhưng cho trên thân thể mang tới nhẹ nhõm cảm giác lại là thực sự. Loại cảm giác này tựa như là chân ngươi bên trên buộc hai cái bao cát đi 10 cây số con đường, sau đó ăn xong trái cây, bao cát đột nhiên biến mất, giống như mở ra trong thân thể một loại nào đó gông xiềng. Lữ Tiểu Ngư lần trước nếm qua về sau vẫn tại nhớ thương cái đồ chơi này, nhưng nàng cũng không có mở miệng tìm Lữ Thụ muốn qua, hiện tại Lữ Thụ chủ động muốn cho, nàng đâu còn tiếp khách khí. Lữ Thụ, ngươi về sau có phải hay không không cần lại ăn sáu vị địa hoàng hoàng rồi? Lữ Tiểu Ngư mừng khấp khởi thuận miệng nói. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, lần trước không phải đã nói không đề cập tới sáu vị địa hoàng hoàng sao? A, à, nói sai, Lữ Tiểu Ngư vịt một tiếng đóng cửa lại trở về đi ngủ, có quả ăn cố nhiên là tốt sự tình, nhưng hơn nửa đêm bị đánh thức, vẫn là phải sinh khí, coi như không tức giận, tư thái phải có, tư thái. Lữ Thụ bị khung cửa đẳng một cái mũi xám, ha ha, hắn quay đầu trở về phòng tiếp tục tu hành. Cái này một lớn một nhỏ hai người bình thường cãi nhau ầm ĩ đều thành thói quen, tựa như là chỉ thuộc về hai người bọn họ tiểu nhạc thú, không ai sẽ thật sự tức giận. Lữ Thụ tiếp tục lấy tu hành thay thế đi ngủ, hắn tại đêm nay, lấy 8 giờ tu hành cùng ngoài định mức hối đoái hai quả tinh thần trái cây tình huống dưới, thuận lợi đốt sáng lên thứ 5 quả tinh thần. Nói cách khác, thắp sáng thứ 5 quả tinh thần đại giới tương đương với 4 quả tinh thần trái cây. Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải tìm cơ hội kiểm tra một chút khí lực của mình a, tại viên thứ 4 tinh thần lúc hắn liền đã có được có thể so sánh 4 người trưởng thành lực lượng, hiện tại cảm giác giống như là lại tăng lên 2 người chi lực, bất quá vấn đề ở chỗ, hắn đối với cái này chỉ có mơ hồ khái niệm, vẫn là hy vọng lấy số liệu đến trực quan thể hiện một chút, tỉ như, một quyền nhiều ít cân, hiện tại Lữ Thụ nếu như đối đầu Lý Tề dạng này tuyển thủ, xem chừng là có thể reo lên đánh.